Đường về quê miên man nỗi niềm hoài hương, đường về quê thênh thang kỷ niệm con vương, đường về quê em tiếng ai đàn hò mà nghe thốn thức, ôi lai láng hồn quê. Đường về đường về quê chuông sâu.